Siêu cấp máy tính, chương 65, kế hoạch nhà quê, góc truyện audio.com, chương 65, kế hoạch nhà quê quảng cáo miễn phí giúp ngươi. Đối với những công ty đẳng cấp như Sanda, Chín Tao, Netizy thì Ngân Phong là cái quái gì? Chỉ là một công ty trung bình, vừa mới được rót tiền đầu tư thì vểnh đuôi lên trời. Nếu mấy công ty lớn cùng gây áp lực thì chết ngay chứ ở đó mà lên mặt. Lâm Quốc Bằng bị túm lại. Đương nhiên, hắn sẽ dùng bộ dáng khúm núm. Hắn chỉ là giám đốc PR nho nhỏ. Mấy công ty lớn chỉ cần nói khó nghe về hắn một chút thì hắn mất việc ngay. Lâm Quốc Bằng vừa tới đã bị các vị đại biểu đánh hội đồng. Đại diện Sanda nói, Lâm tiên sinh, anh làm thế này là cạnh tranh không lành mạnh đó. Đại diện Challenger. Komiji tiếp lời, Lâm tiên sinh, Ngân Phong không phải Giant mà cũng không thể nào bằng Giant. Ông cũng không phải là Sử Ngọc Trụ và không thể nào bằng Sử Ngọc Trụ. Chuyện lấy phân đổi thành là chuyện mà ông không thể nào làm được. Lần sau đừng làm những chuyện như thế này nữa nhá. Đừng để tổn thương hòa khí với mọi người. Đại diện Chín Tao, Tiểu Lâm à, chuyện anh làm thất đức lắm đó. Tôi biết các anh cần quảng cáo game của mình nhưng đừng vì quảng cáo mà chèn ép người khác nhá. À, còn nữa, lần sau có muốn quảng cáo thì tìm người nào giống khách tham quan một chút. Anh xem, đám người anh mời xem có bộ dáng gì, có điểm nào giống khách tham quan không? Nhìn không khác gì ăn mày cả. Đại diện của Square Enix thì nói, cách chương.